Chương 16, tìm tới cửa, hai càng. Khương Ly cùng Lục Giới trong bóng tối giao phong mấy lần, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cảm xúc xuất hiện ba động. Ngươi xác định? Lục Giới hỏi lại. Giọng nói, đã biến có mấy phần nghiêm túc. Khương Ly gật đầu, hiếu kỳ hắn vì sao lại để ý nàng lại không biết, tại cái này thế giới, mỗi cái hài tử, tại 6 tuổi, hoặc 7 tuổi thời điểm, đều sẽ tiến hành linh khiếu thức tỉnh nghi thức, xác định thiên phú. Có thiên phú hài tử, tự nhiên sẽ mở ra khác biệt vận mệnh, cùng người bình thường triệt để phân hóa đi ra. Nguyên Khương Ly lúc nhỏ, tự nhiên cũng là tiến hành qua khảo nghiệm, nhưng không có linh khiếu thức tỉnh, nói rõ nàng không có thiên phú tu luyện. Mỗi người, đang tiến hành thức tỉnh nghi thức về sau, kết quả đều sẽ ghi lại ở sách, QNZ hết sức dễ dàng tra được. Nhưng bây giờ, nàng nói mình có thể cảm nhận được linh khiếu, không những chứng minh nàng không phải lúc đầu Khương Ly. QNZ chứng minh trong miệng nàng lời nói, là thật khả năng, lại tăng lớn mấy phần. Lục Giới, để ý là cái này. Người tới, lấy một khối hồn thạch tới. Lục Giới đột nhiên hạ lệnh. Hắn có chút hiếu kỳ, nào đó nữ hoàng là có hay không có thế thức tỉnh linh khiếu. Đúng, thiếu chủ. Bên ngoài, lập tức có người đáp lại. Khương Ly nghi hoặc, không biết hồn thạch là cái gì. Nàng nhìn về phía Lục Giới, hy vọng đạt được giải thích. Thế nhưng là, cái này nam nhân, lại không nhìn nàng ham học hỏi ánh mắt. Rất nhanh, Khương Ly nghe được sau lưng giáp trụ âm thanh, còn có tiếng bước chân. Một ngọn gió, theo bên người lướt qua. Khương Ly nhìn thấy một tên lục phủ hộ vệ, hai tay dâng một khối tảng đá đen kịt, đứng tại bên người nàng. Thiếu chủ, hồn thạch đưa đến. Đây chính là hồn thạch lấy làm gì? Khương Ly hiếu kỳ nhìn chằm chằm khối kia đen như mực tảng đá. Khương Ly. Lục Giới âm thanh đột nhiên truyền đến Khương Ly ánh mắt, theo hồn thạch bên trên rời, nhìn về phía hắn. Tiếp nhận hồn thạch, hấp thu trong đó lực lượng, sau đó phóng xuất ra người linh khiếu. Lục Giới lần này mở miệng, nhiều hơn một phần nghiêm túc. Đưa hồn thạch tới lục phủ hộ vệ, kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, thiếu chủ để hắn đưa hồn thạch tới, là vì cho một nữ nô thức tỉnh linh khiếu. Một nữ nô, thật sự có linh khiếu sao? Nếu nàng có, vậy liền có thể thay đổi nhân sinh. Hắn bình phục tâm tình, cầm trong tay hồn thạch đưa cho Khương Ly, cũng nói cho nàng làm sao hấp thu hồn lực. Khương Ly tiếp nhận khối kia chiếu nặng, lạnh buốt hòn đá. Tại biết rõ hồn thạch công dụng lúc, nàng cũng có chút kinh ngạc. Nguyên chủ trong trí nhớ, đối với còn nhỏ thức tỉnh kinh lịch, tựa hồ rất mơ hồ. Giờ phút này, đối Khương Ly đến nói, mới thật sự là lần thứ nhất thức tỉnh. Khương Ly trực tiếp ngồi xếp bằng, đem hồn thạch đặt ở song trưởng bên trong. Nhắm mắt lại, dư A theo hộ vệ giao cho nàng phương pháp, hấp thu hồn thạch bên trong lực lượng. Dần dần, có một cỗ nhìn không thấy, lại làm cho nàng cũng không xa lạ gì lực lượng, chui vào trong cơ thể của nàng, di chuyển tại toàn thân. Đây là Khương Ly giật mình. Cái này trong đá lực lượng, rõ ràng chính là nàng trong hư không phiêu lưu lúc, thôn phệ đồ vật. Khống chế lại cảm xúc, Khương Ly để cho mình trầm tĩnh lại, thức tỉnh linh khiếu. Linh khiếu. Linh khiếu ở đâu? Tại Khương Ly minh tưởng thơ ý điếm, bên hai phảng phất như xa như gần bay tới Lục Giới hư hư thật thật. Một bản đến nói, linh khiếu thức tỉnh, liền chú định ngươi cả đời này, tại tu luyện đồ bên trên, có khả năng lấy được thành tựu. Thiếu một cái linh khiếu, chính là tiên thiên so thêm một cái linh khiếu người, thiếu một cái cảnh giới. Trừ phi, tại phá cảnh thời điểm, có cực giai vận khí, lần nữa thức tỉnh mới linh khiếu. Vì lẽ đó, có một ít người, tại lần đầu thức tỉnh lúc, chỉ cảm thấy tỉnh 3 cái linh khiếu, hoặc là 4 cái linh khiếu. Cuối cùng, lại có thể nắm giữ 5 cái, 6 cái linh khiếu. Đương nhiên, loại này hậu thiên thức tỉnh linh khiếu, còn lâu mới có được tiên thiên tốt. Để ta xem một chút, ngươi lần này thức tỉnh, có thể thức tỉnh mấy cái linh khiếu? Lục Giới âm thanh tàn đi, Khương Ly hơi nhíu mày. Hồn thạch bên trong lực lượng, phảng phất khiến cho trong cơ thể nàng lực lượng cộng minh, nàng cảm thấy mình mạch máu. Tựa như kim đâm. Hồn thạch lực lượng, tại xé rách linh hồn của nàng, phảng phất muốn đem cái gì chia ra tới. Không được, Khương Ly sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Nàng cảm thấy cái kia giấu ở linh hồn nàng bên trong cái kia cố không bị nàng triệt để thôn phệ lực lượng, phảng phất nhận kích thích, một đạo quang hoa bắn ra. Khương Ly hộ vệ bên cạnh, có chút lo lắng nhìn xem nàng, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Lục Giới cu nở dê nhìn chằm chằm nàng, gặp nàng sắc mặt đột nhiên thay đổi trắng. Ánh mắt không nhịn được lạnh lẽo. Đột nhiên, từ trên thân Khương Ly bắn ra kim sắc quang mang theo cho tới bên trên, hư ảo xoay quanh tại nàng quanh người, ngưng kết ra tinh xảo hoa văn, mười phần lộng lẫy. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái hộ vệ thấp giọng đếm lấy. Kim quang không tiêu tan, không ngừng theo trong cơ thể nàng bắn ra, tại nàng quanh người hình thành từng cái tinh xảo, rõ ràng vòng. Bị kim quang bao phủ Khương Ly, làn da như mỹ ngọc rực rỡ hóng ánh, non nớt ngũ quan, tinh xảo vô cùng, hai đầu lông mày hiện ra một loại khó mà hình dung khí thế. Cái này, là thiên phú người, cùng người bình thường ở giữa tiên thiên tính khác nhau lục giới mang theo lười biếng chi ý hai mắt, dần dần biến nghiêm túc, thậm chí liền thân cu nở dê ngồi thẳng lên, nhìn chòng chọc vào một màn này. Sáu cái, bảy cái, tám tám chín hộ vệ bằng ở hô hấp. Trận to hai mắt, ngậm chặt đôi môi, không thể tin được nhìn trước mắt hình ảnh. Hắn cho là mình tính sai. Thế nhưng là, vờn quanh tại Khương Ly trên người, rõ ràng chính là thật sự rõ ràng chín cái vòng cửu khiếu lục giới phút chốc đứng lên, chấn động vô cùng nhìn xem cái kia bị vòng vàng quấn quanh thiếu nữ. Hộ vệ ngây ra như phỗng, lục giới trong mắt cu nở dê bắn ra hào quang chói mắt. Nhưng mà, bọn họ lại đều không có chú ý tới, tại cái kia chín cái hóng ánh quang hoa chói mắt phía dưới, còn có một đạo càng thêm hư vô, ảm đạm vòng. Khương Ly không phải cửu khiếu, mà là xưa nay chưa từng có 10 khiếu siêu việt truyền thuyết tứ khiếu, liền có thể xưng là thiên phú, ngũ khiếu có thể làm thiên tiêu, lục khiếu tại hậu tấn triều, đã thuộc về tuyệt đại thiên tiêu. Cái này cửu khiếu, xưng là cái gì lục giới âm thanh trầm thấp phát ra. Yêu nghiệt trong truyền thuyết yêu nghiệt hộ vệ đang nghe hắn về sau, một cách tự nhiên ở trong lòng trả lời. Trong lịch sử chưa bao giờ có thiên phú, xuất hiện tại hắn trước mắt. Hộ vệ nhận trước nay chưa từng có xung kích đột nhiên, hắn cảm nhận được lục giới ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người hắn. Hộ vệ trong nội tâm run lên, lập tức chân sau quỳ xuống đất, thiếu chủ, chuyện hôm nay, thuộc hạ tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra nửa câu, nếu không chết không yên lành họa liền cựu tộc 18 đời lục giới trên người sát ý biến mất dần, Khương Ly trên thân hồn lực cu nở dê dần dần tiêu tán, chín cái chói loa mắt vòng vàng, cu nở dê hóa thành hư vô. Nàng mở to mắt, không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì. Lại nghe được lục giới nói, ngươi ngày sau, liền đi theo Khương Ly bên người, tại ngươi còn có thể đưa đến tác dụng lúc, nghe theo nàng phân phó. Đúng, thiếu chủ hộ vệ lập tức lĩnh mệnh, không dám có chút do dự. Giờ phút này, trái tim của hắn, còn tại kịch liệt nhảy lên. Khương Ly không hiểu, làm sao đột nhiên nhiều một cái sai bảo người. Chờ một chút, vì cái gì thiếu chủ, Nguyệt gia Nguyệt Thanh Lưu. Cầm thiếp cầu kiến. Đột nhiên tới âm thanh, đánh gậy Khương Ly. Nguyệt Thanh Lưu Khương Ly trong mắt tiến nhanh một đạo lanh mang, tới thật đúng là nhanh để lời nói với người xa lạ các ngươi nói ta kẻ văn, ta thật sự là đại đại hoa nguồn A tháng 6 tuyết bay.